Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao Thiên Vương? Thì Tiểu Diệp nhìn thấy cô, trực tiếp cất lời mắng phủ đầu cô luôn, mắng xối máu chó vào đầu cô vậy. Mộc Tâm Vân, tôi không thể tưởng tượng được, chị là cái loại người con gái như vậy. Lợi dụng anh Cao xong rồi, chị liền một cước đá văng anh ấy ra một cách vô tình như vậy. Bây giờ chị còn đi tìm anh Cao làm gì chứ? Lại muốn nhờ anh Cao giúp cô, lôi kéo mua bảo hiểm hay sao? Mau cút đi, anh Cao sẽ không bao giờ gặp lại chị nữa đâu. Tiểu Diệp à, cậu đang ở đây nói bậy bạ cái gì chứ? Tuổi nào đâu có một cước mà đá văng Cao Chi Ngang bao giờ. Lần đầu tiên Mộc Tâm Vân bị mắng chửi nhục mà chính bản thân cô cũng còn chưa hiểu ra làm sao cả. Trên vẻ mặt của cô tràn đầy sự nghi hoặc. Chị lại vẫn còn không chịu thừa nhận hay sao? Nếu như chị không vứt bỏ anh ấy, làm sao anh Cao có thể chạy đến đi mà uống rượu giải sầu được? Để rồi liền bị mấy tên phóng viên kia chụp được hình ảnh kia mà đăng lên báo chứ. Thật sự là tôi cũng không hề hiểu được rằng đến tột cùng là cậu đang nói chuyện gì nữa. Cao Chi Ngang và Hà Tĩnh bị người ta theo dõi, bám tới tận nơi thì có liên quan gì tới tôi chứ? Bởi vì chị đã. Đang định rời đi, anh Khải vừa vặn nhìn thấy Mộc Tâm Vân, hướng tới cô gật đầu chào, rồi sau đó cắt đứt luôn cuộc lời Tiểu Diệp đang định nói. Cậu vẫn ở nơi này lộn xộn những chuyện gì đó, còn không mau đến trường quay xem thế nào đi hả? Nhưng mà cô... Cứ để cho cô ấy tự mình tới gặp Tiểu Cao mà đàm luận đi. Trong chuyện này, cậu không cần phải lắm mồm đâu. Buông lòng sự bất bình, làm cho Tiểu Diệp phải ôm lòng mà đi khỏi cửa trước. Anh quay cái đầu hướng về phía cô cất lời. Có khi Tiểu Cao vẫn còn đang ở trong văn phòng làm việc riêng của cậu ấy. Khi cô đi vào tìm cậu ấy, hai người hãy nói chuyện với nhau, cho ổn thỏa tốt đẹp nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh Khải. Nghe thấy quả thực Cao Chi Ngang vẫn ở trong công ty, Mộc Tâm Vân vội vàng đi về hướng văn phòng làm việc của Cao Chi Ngang. Nhưng vừa khi vào đến cửa, cô định vươn tay mở cửa, nhưng rồi lại thoáng chần chờ cứ đứng ở đó, tay để ở trên cánh cửa. Chuyện bây giờ cũng đã xảy ra như vậy rồi. Cô không biết khi nhìn thấy anh thì bản thân mình nên nói gì cho tốt cả. Khi cô đột nhiên tỉnh ngộ, nhận ra rằng chính mình đã yêu anh, thì lại bỗng nhiên biết được rằng anh lại là một người đồng tính luyến ái. Đã thế, anh lại còn cặp đôi cùng với Hà Tĩnh nữa. Điều này giờ đây càng làm cho cô cảm thấy tất cả mọi chuyện đều trở nên buồn cười. Không để ý đến sự đau khổ của lòng mình, cô cưỡng bức chính bản thân mình phải đến tìm anh. Bởi vì cô đã cho anh một sự ủng hộ vô cùng mạnh mẽ. Cô muốn nói cho anh biết tất cả. Cho dù người anh yêu có phải là đàn ông, thì quan hệ giữa cô và anh chỉ còn là bạn bè thân thiết tốt nhất, là anh em tốt nhất. Cô cũng sẽ giúp anh thuyết phục bác Cao tiếp nhận giới tính của anh. Bởi vì sự quý giá nhất của tình yêu cũng không phải là chiếm giữ ấy, mà là thành toàn cho nhau. Cô yêu anh, cho nên cô muốn nhìn được thấy anh hạnh phúc. Cô không ngờ rằng ngày hôm nay, cô lại nhìn thấy anh bị bác Cao cầm cán chổi đánh, làm cho bộ dáng nhìn thật là chật vật. Chuyện này đã làm cho trái tim cô cực kỳ đau đớn không thôi. Yêu một người có giới tính giống như mình cũng không có gì là sai. Mặc kệ đối phương là nam hay là nữ, tình yêu vẫn luôn là một loại tình cảm rất đáng để cho người ta cần phải tôn trọng. Cô chỉ có hơi giận anh. Hai người đã qua lại với nhau nhiều năm như vậy, thế mà anh lại dứt khoát giấu giếm cô. Chuyện anh là người đồng tính luyến ái, lúc trước cô còn đặc biệt hỏi qua anh rồi, vậy mà anh vẫn còn lừa gạt cô, cuối cùng lại còn phủ nhận ngay lập tức. Anh thật sự là quá thiếu suy nghĩ rồi. Cánh cửa bỗng nhiên bị người ta mở ra. Trông thấy Mộc Tâm Vân đang đứng ở ngoài cửa, Cao Chi Ngang có một chút ngoài ý muốn. Sao em lại đến nơi này? Em muốn đến nơi này là nghĩ muốn đến nói cho anh biết. Em ủng hộ anh. Cô cắn môi, ngước đôi mắt đẹp của mình lên nhìn anh. Em ủng hộ anh cái gì chứ? Vẻ mặt của Cao Chi Ngang đầy khó hiểu. Ủng hộ chuyện anh cùng với Hà Tĩnh ở chung một chỗ. Tuy rằng hiện tại ba của anh vẫn đang còn rất tức giận, nhưng đến một ngày nào đó, bác ấy sẽ hiểu được thôi. Anh cũng không cần phải khổ sở như vậy đâu. Trợn mắt một cái, Cao Chi Ngang thật sự không biết phải hỏi trời xanh như thế nào. Cô gái này lại có thể thật sự tin tưởng rằng giữa anh và Hà Tĩnh có chuyện, lại còn đặc biệt chạy tới đây nói ủng hộ anh nữa. Anh nên là cảm kích cô, hay nên là thóa mạ cô một trận mới đúng đây? Em vào trong này đi đã. Mọi chuyện chúng ta sẽ nói sau. Sau khi cùng anh vào trong phòng, Mộc Tâm Vân liền đóng cửa lại, lập tức tiến đến trước ôm chặt lấy anh. Mặc kệ như thế nào, em đều sẽ đứng ở bên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net